Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 595, chương 594 chỉ có thể nói tiếng ngượng ngùng. Oanh, bị kiên cố kết giới bao phủ hành lang gấp khúc bên trong. Chú lực sóng xung kích ngay tại mở rộng lấy, khiến cho đến trong lúc giằng co hai bóng người lẫn nhau bắn ra. Theo gió vượt sóng giống như lui về sau đi, Rama là tại kim ô biến thành áo khoác mang theo hạ về sau bay lượn. Tất cả trùng kích cùng dư ba đều bị kim ô cho chống đỡ cản lại. Cô ở Genjiro thì nương tựa theo quân thần gia hộ, tăng lên linh lực trong cơ thể, đem chạm mặt tới trùng kích cùng dư ba đều cho đánh văng ra. Sau đó không chút do dự bước ra bước chân, lập tức đối Rama phương hướng đuổi theo. Chú lực gió lốc cùng bay tán loạn bụi bên trong. Cô ở Genjiro cứ như vậy một hơi phóng tới Rama. Quát mang theo tràn ngập khí thế gầm thét. Cô ở Genjiro giơ lên tản mát ra kinh người chú lực gợn sóng thần đao. Đối Rama chặt đi lên. Kim ô, Rama đối với mình thức thần kiêm sứ ma hạ lệnh. Không cần nhiều lời, chỉ bằng mượn tuyệt đối không cách nào đoạn tuyệt khế ước nhường ý niệm của mình hướng chảy kim ô, khiến cho đến kim ô trong nháy mắt lĩnh hội ý đồ của mình. Không còn lựa chọn cùng cô ở Genjiro cứng đối cứng, mà là tung bay lấy áo khoác, mang theo chủ nhân, dùng tốc độ cực nhanh hướng phía sau bay lượn, né tránh cô ở Genjiro thế công. Đối với cái này, cô ở Genjiro lại là đúng lý không tha người giống như theo đuổi. Trong tay thần đao sớm đã hóa thành một trận ánh đao bóng kiếm. Đối Rama không ngừng chém tới. Hết lần này tới lần khác. Này chút chảm kích cũng không vẻn vẹn chỉ là cực hạn tại thần đao thân đao. Có lúc sẽ còn thoát ly thân đao. Hóa thành chú lực chảm kích bay ra. Biến thành cự ly xa công kích. Đối mặt kinh người như vậy thế công, Rama bằng vào tâm nhãn đem toàn bộ xem thấu, thậm chí dùng thiên nhãn bắt giữ lấy cô ở Genjiro hết thảy động tĩnh, nhường kim ô không ngừng bay lượn, tránh ra đột kích chảm kích, thực sự không được lại vung vạt áo, tương lai tập lưỡi đao cho bắn ra. Nếu là trước đây, đối mặt lần này kinh người thế công, Rama coi như có thể xem thấu lại kịp phản ứng, thân thể tốc độ lại theo không kịp, cho nên căn bản sẽ không cân nhắc né tránh, chỉ sẽ sử dụng ma phòng tiến hành phòng ngự. Nhưng bây giờ có kim ô tự chủ né tránh, phòng vệ, phản kích thậm chí công kích, Rama đã không cần lại lo lắng thân thể sẽ theo không kịp phản ứng vấn đề. Đêm này chút toàn bộ giao cho kim ô là đủ. Đến mức Rama mình chỉ cần chuyên chú tại công kích bên trên là được. Cấp cấp như luật lệnh order. Ngay sau đó, Rama một bên tùy ý thân thể tại kim ô lôi kéo dưới bay lượn, một bên đánh ra mấy viên chú phù. Chú phù hết thảy có 5 tấm, phân biệt là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành phù. Rama liền phát động chú phù bên trên thuật thức, nhường 5 tấm phù chú phân biệt sinh ra hiệu quả. Trong chốc lát, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ khí dồn dập nổi lên, bắt đầu sinh ra tác dụng. Đầu tiên có hiệu lực chính là thủy hành phù, nhường cuồn cuộn sóng lớn bạo dũng đứng lên, cuốn hướng về phía trước. Phù thuật sao? Cô ở Genjiro bỗng nhiên dừng lại truy kích bước chân. Tại cô ở Genjiro 4 cái Karasu Tengu thức thần lực lượng dưới, Rama nếu là sử dụng chú thuật lời nói tất nhiên sẽ nhận can thiệp, dẫn đến chú thuật sử dụng trở nên tức không tinh chuẩn cũng không chính xác, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi hiệu lực. Cho nên Rama lựa chọn có thể trong nháy mắt phát động hiệu quả phù thuật. Cái này thật sự là cử chỉ sáng suốt. Bất quá, chỉ bằng phù thuật là uy hiếp không được ta. Cô ở Genjiro giơ lên thần đao, vung xuống cường lực nhất kích. Bành, cuốn về phía cô ở Genchiro, sóng lớn liền bị sinh sinh bổ ra, hóa thành hai nửa. Thế nhưng, thật là thế này phải không? Rama thanh âm chậm rãi vang lên, nhường còn lại bốn cái chú phù bay lượn mà lên. Mộc hành phù chui vào bị bổ ra dòng nước bên trong, hấp thu hơi nước, hóa thành cứng cáp cây cối. Sau đó, cây cối vừa mới vừa nổi lên, hỏa hành phù lại là cướp đi lên, thiếp ở phía trên, bốc cháy lên, hấp thu mộc khí, trong nháy mắt tạo ra khổng lồ liệt diễm. Mà lúc này đây, thổ hành phù lại là bay tới, hấp thu hỏa khí, tạo ra tuyết lở dòng bùn, phóng tới cô ở Genchiro phương hướng. Cuối cùng kim hành phù cứ như vậy bị to lớn dòng bùn nuốt mất, hấp thu cuối cùng thổ khí, tạo ra nhất đại đẳng cấp kim khí, hình thành một thanh nhìn chăm chú tới cực điểm, đủ để so sánh Ngô ở Genchiro thần đao thần kiếm, giống như là phóng lên tận trời lợi mang một dạng, mãnh liệt bắn hướng về phía cô ở Genchiro. Ngũ hành tương sinh, chú phù chi múa, Rama liền bóp lên pháp ấn, trong chớp mắt hoàn thành ngũ hành tương sinh. Ngoặc kép chấm than, cô ở Genchiro rốt cục căng thẳng khuôn mặt, không còn dám lãnh đạm, hội tụ lên trình độ lớn nhất chú lực, áp xúc tại thần đao bên trong, đối mãnh liệt bắn mà đến thần kiếm đột nhiên chọn chàm. Keng, như lợi mang phóng tới thần kiếm liền bị cô ở Genchiro cho một đao đánh bay. Đạn hướng giữa không trung, không ngừng xoay tròn ra ngoài, nhưng mà, vù. Lúc này, Rama thân hình tại tung bay áo khoác mang theo hạ lướt về phía giữa không trung. Đúng là vươn tay, đem xoay tròn đi ra thần kiếm bỗng nhiên nắm tiến vào trong tay. Ông, một giây sau, khổng lồ ma lực theo Rama trong tay tuôn hướng thần kiếm. Toàn diện đều chuyển hóa làm niệm lực, tạo thành niệm lực chi nhận, che trùm lên thần trên thân kiếm. Đúng là ma thuật sư cấp 7 bậc thang, ma nhận, thế là, thần kiếm bên trên, một cỗ đủ để so sánh cô ở Genchiro trong tay thần đao lực lượng gợn sóng tán phát ra. Cái gì? Cô ở Genchiro giật nảy cả mình. Đối với cái này, Rama chỉ là bỗng nhiên cười một tiếng. Đừng tưởng rằng có thể dùng loại phương thức này chiến đấu chỉ có ngươi một người. Nói xong, Rama trong cơ thể ma lực lần nữa nổi lên, hóa thành niệm lực, bao trùm ở thân thể của hắn. Giờ khắc này, Rama nhận lực thì tương đương với sao bên trong hệ thống phụ trợ. Thuận theo ý chí, có thể tự do thao túng thân thể, sử dụng ra kiếm kỹ, ngoặc kép, tuyệt mệnh trọng kích. Rama thân thể liền hóa thành một cây trường mâu một dạng, từ giữa không trung đột nhiên ẩn nấp xuống, trong tay đi qua, ma nhận, kèm theo thần kiếm cũng là tản mát ra sáng chói hiệu quả ánh sáng. Chỉ là không giống sao bên trong như vậy là rõ ràng màu đỏ chót. Tại bén nhọn tiếng xé gió bên trong, đánh phía cô ở Genchiro, ngô, cô ở Genchiro kịp thời sinh ra phản ứng, trong lúc vội vàng dựng lên thần đao, keng. Thanh thúy giao kích tiếng phía dưới, thần kiếm cùng thần đao va chạm nhau, nhấc lên một vòng mạnh mẽ chú lực gió lốc, cũng khơi dậy kịch liệt đốm lửa nhỏ. Rama từ trên trời giáng xuống nhất kích, cô ở Genchiro mặc dù cản lại, nhưng dưới thân mặt đất cũng là phá toái sụp đổ. Người ra hỏa này, cô ở Genchiro lập tức thả người nhảy ra, lập tức lại là đột nhiên đạp lên mặt đất, phóng tới Rama phương hướng. Ha ha, Rama liền nở nụ cười, đúng là không cam lòng yếu thế nghênh đón tiếp lấy một trận kịch liệt trận giáp lá cà. Tại trạng huống như vậy hạ xuất hiện, cô ở Genchiro thần đao tựa như là gió bão, không ngừng mang theo kinh người chú lực chạm ra, tạo thành phô thiên cái địa chạm kích, kín không kẽ hở. Rama thần kiếm thì là giống gió mạnh, tại phô thiên cái địa chạm kích hạ dùng từng cái góc độ lướt đi. Có lúc là cùng chạm kích dịch ra, có lúc là dùng xảo diệu nhất quỹ tích đem bắn ra. hóa giải tất cả trảm kích về sau, lại vung ra cực nhanh liên kích. Này chút liên kích, có lúc là nhị liên kích, có lúc là ba kích liên tục, thậm chí còn có bốn lần liên tục kích, Musura kích thậm chí tám liên kích số càng nhiều, uy hiếp liền càng sợ người. Cô ở Genchiro chỉ có thể đem ngăn lại, trong lúc nhất thời, đúng là bị bức lui. Bản tới, coi như Rama có thể dùng, ma nhận, cường hóa kiếm uy lực, lại có thể dùng, niệm động, tới thao túng thân thể, sử dụng ra sao bên trong kiếm kỹ. Đó cũng là quả quyết không có khả năng cùng cô ở Genchiro như vậy giao phong kịch liệt. Dù sao, coi như kiếm uy lực không kém hơn đối phương, lại có thể dùng niệm lực tới cưỡng ép thao túng thân thể sử dụng ra kiếm kỹ. Cái kia cũng cần cân nhắc rất nhiều nhân tố. Tỉ như, mạnh mẽ như vậy thao túng thân thể sử dụng ra kiếm kỹ, đối cơ bắp sẽ tạo thành bao lớn gánh vác vấn đề. Tỉ như, coi như tốc độ công kích có thể dùng niệm lực cưỡng ép khu chuyển động thân thể đền bù. Tốc độ di chuyển nếu là theo không kịp đối thủ, lại nên như thế nào triển khai cận chiến vấn đề? Lại tỉ như, kiếm cùng kiếm giao kích lúc, cái kia cỗ phản tác dụng lực dùng Rama thể chất lại cái kia làm sao tiếp nhận vấn đề? Từng cái vấn đề đều cần giải quyết mới được. Rama liền tìm ra phương pháp giải quyết, bắp thịt gánh vác vấn đề liền dùng, vật thể, cường hóa tới triệt tiêu. Tốc độ di chuyển vấn đề thì toàn bộ giao cho Kim Ô hơn người năng lực phi hành là đủ. Mà phản tác dụng lực liền lại càng không cần phải nói. Có Kim Ô phòng hộ, hoàn toàn có khả năng đem chống đỡ được. Thế là, Rama mới thực hiện hiện tại lần này kịch chiến, đến mức đáp ứng đối với địch nhân kiếm kỹ vấn đề. Có, tâm nhãn, ở đây, lại ở đâu là vấn đề đâu. Bởi vậy, mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng bên này nếu bật hack, liền chỉ có thể nói tiếng ngượng ngùng. Rama liền ở trong lòng như vậy yên lặng nghĩ đến. Đột nhiên, nắng mạc ba mạn đa chói ngày la thẹn đỏ mặt hung hãn, một cái tựa như dã thú bị thương tiếng kêu vang lên, vịnh sướng ra Akala tiểu chú, khiến cho hỏa xà bảo chạy về phía bên này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.